Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, người cái này bức trang không sao. Hạm Nương vừa nói, Tiêu đã điều chỉnh tốt trạng thái, nhìn trước mắt thần thái quái dị dạ ma, nhưng mà Vương Bân lại còn tại là bản thân cái mông nở hoa sự tình phiền não. Cái gì, ta cái mông nở hoa, cái kia người nào? Người cho ta ra tới. Đã vậy còn quá đối ta. Ta quyết định không khiêu chiến. Ta phải đi. Chấm ngoặc kép. Vương Bân rất là phẫn nộ gầm thét. Hắn như vậy thành tâm mộ danh mà tới. Lại gặp đến loại này không công bằng đãi ngộ. Trong ba người vậy mà chỉ có hắn một người té ngã. Cũng tính không có bị thương Tiêu cùng Hạm Nương. Không phải vậy Vương Bân nhất định muốn liều mạng. Lúc này, một mặt ngốc trệ dạ ma. Cuối cùng xem như là hồi thần lại, giữ tợn hắn thử lấy răng tuét miệng, lại là rất hư nhược điên cuồng gào thét nói, đi, ta nhượng ngươi đi không được. Nhưng mà cái này ngoan thoại vừa mới rơi xuống, dạ ma trên tay vừa mới có động tác, còn chưa kịp đối, đúng, Vương Bân xuất thủ, Tiêu nhanh hơn, linh lung bích ngọc tiêu, nhất tự thiết cắt thuật, bích quang lóe lên. Dạ ma bị xé bỏ ở mảnh này huyết sắc thiên địa. Vậy mà liền dạng này nhận liền đương. Đáng thương. Xuất sư chưa nhanh thân trước chết. Thiện ác chấm dứt cuối cùng cũng có báo. Dạ ma còn chưa kịp xưng bá thiên hạ. Liền bị Tiêu một chiêu thiến bản thiết cắt thuật. Tống táng tính mạng. Tiêu. Người vậy mà học được ta thiết cắt thuật. Vương Bân rất là kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại 2 năm cũng đã qua. Tiêu còn học không được liền thật quá vớ vẩn. Bất quá vấn đề này chứng minh. Hắn thần văn thuật. Vẫn có thể truyền thụ người khác. Này là đương nhiên. Ta là thiên tài thiếu nữ nha. Lúc này Tiêu mới nhìn về phía Vương Bân cái mông. Nói ra. Lão công. Người cái mông trên thật nở hoa. Bất quá. Không là ngươi thịt a. Kỳ thật Vương Bân cũng đã phát hiện. Giờ phút này cầm tại hắn trên tay. Là một cái không biết thứ gì mềm, thịt, đẫm máu rất là chán ghét. Không những như thế, đám người rõ ràng còn có thể phát giác. Khối này thịt còn sẽ động. Mặc dù động tác rất nhỏ bé, nhưng không thể gạt được bọn họ. Nếu là không có máu nói, thật là có một chút thái tuế cảm giác. Vương Bân có chút trêu đùa nói ra. Theo sau cười lên, vật này thật muốn là thái tuế. Vậy liền là không được đồ vật. Bất quá bị hắn một cái mông ngồi nát đồ vật. Còn có dùng sao? Đi ra a. Vương Bân đột nhiên nói ra. Sau đó đem trên tay mềm. Thịt. Trực tiếp bộc một tiếng ném tới trên đất. Mà Tiêu cùng Hạm Nương. Đã sớm nhìn về phía nơi nào đó. Rất nhanh. Cách đó không xa cự thạch sau. Đi ra một cái hắc sắc bóng người. Mặc dù đã sớm biết được có người. Nhưng đương thấy rõ ràng người này chân diện mục lúc. Vương Bân cùng Tiêu đều ngốc trệ một hồi lâu. Tiểu Quy, người sao, làm sao sẽ ở chỗ này? Xuất hiện người này, cùng Tiểu Quy là một cái bộ dáng. Nhưng nhìn lên tới, so Tiểu Quy muốn càng thêm tà ác. Xem xét liền không phải cái gì đồ tốt. Tiểu Quy, người nói là huyền thủy nặng rùa. Đối phương cười nói, lời này, cũng biểu lộ hắn không phải Tiểu Quy. Vương Bân lập tức cảm ứng lên. Sau đó lay lay đầu, biết đối phương không phải hắn khế ước thú Tiểu Quy. Ngươi là ai? Vương Bân vừa mới nói xong, Tiêu lập tức nói ra. Lão công, hắn trên người có chuẩn lôi đem khí tức. Lôi tướng, liền là lôi linh chiến tướng. Là lôi linh không gian đặc thù xưng hô. Lôi đem đều là đã thành tựu lôi nguyên cường giả. Cho dù là tại cường đại lôi linh trong không gian, cũng đủ để nắm giữ một phương cắt đất. Mà Tiêu nói chuẩn lôi tướng, liền là điện linh phía trên, lôi đem chưa đầy, là chỉ thiếu chút nữa liền có thể chân chính tạo thành lôi nguyên điện linh. Các ngươi vậy mà hiểu danh xưng như thế này. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu, có một chút cau mày, cho ngươi như thế nói một chút, ta đột nhiên cảm thấy, trên người ngươi có quen thuộc vị đạo, ngươi là Hắc Dật, Vương Bân nhớ tới tại tiến đến mê cung trước chuyện phát sinh. Còn có tam sinh đạo nhân câu nói kia, nhượng hắn bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, hắn chính là Hắc Dật. Thân phận chân chính là lôi linh không gian chảy buông tha tới điện linh. Hắn lôi điện tính chất, cùng tiểu quy mỗ phương diện tính chất, rất là tương xứng. Do đó, hắn một mực mưu cầu tiểu quy lực lượng. Này một hồ nước đọng, bởi vì tiểu quy trên vạn năm dừng hơi thở, đã từ phổ thông nước, mà biến thành một hồ đặc biệt thiên địa linh dịch, đầy đủ hắc rất đột phá nguyên bản tu vi. Cũng chính bởi vì như thế, hắn hóa thành bộ dáng, cùng tiểu quy rất tương tự. Hiện tại, đến phiên ngươi về tới ta vấn đề. Hắc rất nói ra, ngươi nói không sai, chúng ta đi qua lôi linh không gian. Cũng không biết các ngươi có phải hay không xưng hô như vậy. Nhưng ở nơi nào, ta kiến thức không ít quỷ điện, điện linh cùng lôi đem. Chấm ngoặc kép, Vương Bân chậm rãi nói ra, không có một tia che giấu. Ngược lại trong mắt lóe ra quỷ dị sắc thái. Ta cuối cùng cảm thấy, nhượng ngươi hồ đồ chết, quá trái với người nói. Nếu như trước mặt những lời kia, coi như khách khí, này cuối cùng một câu nói, thì nhượng hắc rất sửng sốt một chút, lập tức cười nói, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta. Tại sao không đây? Vương Bân nhún vai, rất là thoải mái mà hỏi ngược lại, ta xem ngươi, cũng còn không đến võ tông đi. Hắc rất thoải mái mà cười nói, mà Vương Bân càng là thành thực, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Hắc rất tiếp tục cười hỏi nói, vậy ngươi lại có biết hay không? Lôi đem thực lực là thế nào sao? Không biết, Vương Bân vẫn là như vậy thành thực. Hắn cảm thấy đối phương nên cho hắn ban cái thành thực tiểu lăng quân thường. Ha ha ha, Hắc rất cười ha hả. Lôi đem thực lực có bao nhiêu mạnh ta liền không nói. Ta hãy nói ta bây giờ thực lực đi. Cho dù là võ tông đỉnh phong, cũng không dám nói có thể giết được ta. Nga, Vương Bân nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng mặc dù rung động, nhưng trên mặt lại là bình tĩnh. Ngươi không sợ? Hắc rất đột nhiên cảm thấy không ổn. Trước đó Vương Bân không biết hắn còn làm có thể thông cảm được, nhưng bây giờ biết còn như vậy bình tĩnh, trực tiếp nhượng hắn kinh nghi bất định. Hắn cau mày nói, ngươi chớ có lừa ta. Ha ha ha, lần này đến phiên Vương Bân bắt đầu cười to, cười ngửa tới ngửa lui, sau đó không lâu mới khôi phục thái độ bình thường. Chỉ tiêu nói ra, ngươi cái này bức trang không sao. Vậy ngươi lại có biết hay không? Nàng là cái gì tu vi? Ân, lúc này Hắc rất mới bắt đầu đánh giá tiêu tu vi. Trước đó mặc dù tại tiêu trên thân cảm nhận được quen thuộc vị đạo, nhưng thấy nàng dùng Vương Bân là chủ, trực tiếp liền đương nhiên cho rằng Vương Bân mới là mạnh nhất này một cái. Giờ phút này một dò xét, hắn trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, sắc mặt xoát bạch, vậy mà không cách nào cảm giác được tiêu thực lực. Hắn biết nhất định là tiêu mạnh hơn hắn nhiều. Dọa ngốc hả? Vương Bân ha ha cười lên, một tay ôm tiêu, một tay hướng đối phương ngoác ngoác ngón tay. Không phải muốn đánh sao? Tới a! Tiêu đẩy ra Vương Bân tác quái đại thủ, rất là bất mãn, lão công, trên tay ngươi đều là máu a. Nga, xin lỗi, vừa mới khối thịt kia mặc dù bị hắn ném tới trên đất, nhưng trên tay vẫn là máu. Không để ý tới ngươi, chính ngươi tới, ta mới không xuất thủ. Tiêu rất là phối hợp nói ra. Vương Bân tay mặc dù đang tác quái, nhưng lại là đang cùng nàng câu thông đây. Tốt đi, ta bản thân tới. Vương Bân biệt khuất nói ra, nhìn đến tiêu đều suy nghĩ cười. Gặp Hắc rất vẫn còn có chút kinh nghi bất định, Vương Bân lại nói ra, ngươi yên tâm, nàng tuyệt không xuất thủ. Đồng dạng, cái này kawaii mỹ thiếu nữ cũng sẽ không xuất thủ. Vương Bân chỉ tự nhiên là Hạm Nương. Hiện tại Hạm Nương còn nằm ở bị tổn thương trạng thái, Vương Bân không thể để cho nàng quá mức mệt nhọc, đương nhiên sẽ không để cho nàng xuất thủ. Trong lúc này, hắn càng phải hảo hảo điều giáo, hắn hy vọng nhường nào. Về sau Hạm Nương có thể rất là cơ linh kêu hắn đô đốc. Nga không, là Hạm Trưởng, Hạm Trưởng, Hạm Trưởng, người nhanh tới, ta cho ngươi nhìn cái bảo bối. Ngẫm lại Vương Bân thì có điểm nằm mơ cảm giác, nhưng hắn cảm thấy, nằm mơ ban ngày là sáng tạo động lực cội nguồn, như là bằng không thì, Cái này hạm nương như thế nào có thể sinh ra? Vương Bân đi tiến lên. Hắc rất lúc này mới tin mấy phần. Nhưng lúc này, hắn đã có chút ít cảnh giác. Không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta cũng không muốn cùng ngươi đánh. Ta chỉ cần trên đất vật kia. Hắc rất chỉ này bị Vương Bân tiện tay đương rác rưởi ném tới trên đất huyết sắc mềm. Thịt, này là dạ ma huyết sắc phôi thai. Là dạ ma một thân tu vi tinh hoa vị trí. Dạ ma tu luyện lúc sau. Hắc rất liền núp ở một bên như hổ rình mồi. Chỉ là thế nào cũng không có nghĩ tới. Còn không các loại. Chờ, hắn xuất thủ. Vương Bân liền đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đồng thời trực tiếp đem này huyết sắc phôi thai. Ngồi tại cái mông dưới. Trực tiếp ép nát. Cái này nhượng dạ ma tu vi. Đường thẳng hạ thấp. Bằng không cũng sẽ không chỉ là một kích. Liền nhận hộp cơm. Tình cảm vật này vẫn là bảo bối a. Vương Bân liếc một cái trên này chán ghét đồ vật. Nhưng không có đi lượm. Tại trước mắt hắn. Có càng đồ tốt. Ngươi mặc dù không muốn tìm ta phiền toái. Nhưng bây giờ ta muốn tìm ngươi phiền toái. Vương Bân rất là gian trá cười lên. Vừa dứt lời. Hắn liền lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Bay chạy nhanh đến Hắc rất trước mặt. Hắc rất mặc dù có chút ngoài ý muốn. Nhưng thủy chung là so Vương Bân tu vi muốn mạnh. Hắn không có lựa chọn tiếp nhận Vương Bân một quyền. Càng là không có phản kích. Chỉ là tránh ra mà thôi. Hắn sợ tổn thương Vương Bân. Tiêu sẽ cùng hắn liều mạng. Vương Bân một kích không trúng. Dừng lại. Nói ra. Yên tâm đi. Trừ phi ta chết. Nàng mới có thể xuất thủ. Nếu như ngươi có bản lãnh giáo huấn ta. Này cứ việc thôi. Hắc rất không tin. Nhìn về phía Tiêu. Gặp nàng gật gật đầu. Lúc này mới chịu nghiêm túc đối mặt Vương Bân. Đã ngươi tìm đánh, vậy liền trách không được ta. Hoan nghênh vô cùng. Vương Bân vừa nói, tranh thủ thời gian sử xuất mới thần văn thuật, Long phi phách võ, ngũ tinh gia tốc thuật. Lúc này, Hắc rất đã qua tới. Lôi hệ sinh vật, tốc độ là bọn họ một đại ưu điểm. Nhưng ở gia trì gia tốc trạng thái sau đó, Vương Bân cũng nắm giữ cùng một tương đối cao tốc độ thấp độ. Chỉ bất quá, giờ khắc này hắn không có trốn tránh, mà là đang chờ ở Hắc rất công kích đến tới. Gào thét đi, lôi long, tại Hắc rất công kích sắp đến thời khắc, Vương Bân đột nhiên hô to một tiếng. Sau đó rất là tốc độ bắt, ở đối phương tay, giống, một tiếng long ngâm, vang vọng đất trời. Hắc rất cả người, tại cái này một khắc vậy mà không cách nào nhúc nhích. Hắn chỉ cảm giác được trên thân linh lực. Toàn bộ thông qua tay hắn, chảy vào đến Vương Bân thân thể trong. Đây là, Thái hư lôi long phách. Trong mơ hồ, Hắc rất giống như là nhìn thấy một đầu kim sắc lôi long. Rất là uy nghiêm, này mãnh liệt cấp bậc uy áp. Nhượng hắn trong nháy mắt này quên chống cự. Thẳng đến hắn tỉnh ngộ thời điểm. Hắn trên thân linh lực đã bị rút lấy hơn phân nửa bộ phận. Mà lúc này lại nghĩ phản kháng. Đã vô lực làm được. Tác giả nói. Phía dưới chữ không thu lệ phí. Móc tim nói mấy câu. Tin tưởng mọi người phát hiện. Mấy ngày nay độ tiến triển có điểm nhanh. Này là bởi vì. Lão Vương tại lấp hố kết thúc. Mặc dù có chút không nỡ. Nhưng là nuôi bản thân. Nuôi người nhà. Lão Vương cũng đến quyết định đi ở thời khác. Quyển sách viết cha. Nguyên bản hẳn là càng sớm hơn kết thúc. Có lẽ người sáng suốt đã sớm nhìn ra, từ 120 chương tả hữu bắt đầu, kỳ thật Lão Vương đã bắt đầu mù mấy đêm tán dóc. Lão Vương tại lúc kia, liền nghĩ từ bỏ, nhưng mâu thuẫn tâm tình một mực tồn tại, không bỏ được bản thân sách, tiếp tục viết, vĩnh viễn không ngày nổi danh, từ bỏ, càng đau đớn hơn, cho nên Lão Vương tiếp tục viết, nhưng cũng rất thẳng thắn đổi phong cách. Mặc dù bắt đầu tán dóc, không hợp lý, nhưng ta tự viết vô cùng sung sướng. Ta không biết mọi người cảm thấy thế nào, nhưng ta đoán chừng, cũng không mấy cái người nhìn thấy nơi này. Đoán chừng nhìn mấy chương liền bỏ Lão Vương mỗi ngày đặt. Rất là tàn khốc nói cho ta biết chuyện này thực. Tóm lại, ta cảm thấy được ta tùy hứng đủ. Quyển sách này lại không nỡ. Chưa tới mấy ngày, cũng cho hết kết. Năm đầu lại muốn tới. Lão Vương phải chuẩn bị sách mới. chờ mong quyển sách kế tiếp có thể dưỡng đến sống bản thân. Dạng này người nhà mới không nói chuyện có thể nói đúng không? Tóm lại, cảm tạ số lượng không nhiều mấy cái người. Một đường yên lặng đặt ủng hộ. Xây một cái nhóm. Có người tới rồi sao? Nhóm. Hào 564-539-19 Lục Lão Vương rất lịch sự ân. Không lời nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.